khí thiếu tu tiên, chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 247 đả kích. Canh 2. Chấm, là ngươi. Cao Hàn nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn Đường Trấn Bình. Nhíu mày, hắn cùng Trung Ly Đình Châu quyết định cùng đi chủ vùng thiên tai chỗ sâu trong sau. Liền tính toán chờ Trung Ly lão gia tử thương thế ổn định sau lại đi. Không nghĩ tới sẽ ở quân khu đại viện cửa gặp được hắn. Nhìn dáng vẻ, Đường Trấn Bình là chuyên môn ở chỗ này đổ hắn. Đường gia người không ở quân khu đại viện trụ, cho nên cùng Viên gia người giống nhau, đều bị đại khu người hạ lệnh cấm, không cho phép bọn họ tiến vào. Thủ vệ nghiêm khắc tuân thủ, cho nên chẳng sợ Đường Trấn Bình nói hắn là Cao Hàn cữu cữu, cũng vô dụng. Cao Hàn, đã lâu không thấy, người lúc sau như thế nào đều không cho cữu cữu báo bình an. Cữu cữu vẫn luôn thực lo lắng ngươi. Đường Trấn Bình biểu tình phức tạp nhìn tu vi cơ hồ cùng hắn giống nhau Cao Cao Hàn. Từ khi nào, Cao Hàn ở trong mắt hắn liền một con tùy thời có thể niết bẹp xoa viên con kiến. Hiện tại, hắn đã siêu việt chính mình. Ta nhớ rõ ta nói rồi. Ta giúp Đường Minh Hạo đi tham gia chủ gia thí luyện. Chúng ta chi gian liền không có bất luận cái gì quan hệ. Cao Hàn bình tĩnh mà nói. Đáy mắt không có một tia phập phồng gợn sóng. Đường Trấn Bình mặt bộ cơ bắp rất nhỏ chủ động cùng nhau. Kia chỉ là cữu cữu nhất thời hồ đồ. Chúng ta trước sau là người một nhà. Ngươi là muội muội duy nhất nhi tử. Ta cũng là ngươi duy nhất cữu cữu. Ta có trách nhiệm chiếu cố hảo ngươi. Cao Hàn, ngươi, ta biết ngươi là vì cái gì tới. Cao Hàn không khách khí mà đánh gậy hắn nói. Đường Trấn Bình hô hấp một đốn. Đường gia làm ngươi tới, nhìn chúng chính là ta trên người bát thần đao, còn có ngân tinh dịch, nhưng ta nói cho ngươi, vô dụng, ta đã có chân chính người nhà. Nguyên lai, Đường gia nói cao cấp đao pháp, đã kêu bát thần đao sao? Đường Trấn Bình hơi hơi nheo lại mắt, hắn là Đường gia chi nhánh gia chủ, sở tập linh thuật cũng bất quá là trung cấp, một quyển trung cấp, còn bị hắn tôn sùng là chân bảo. Dễ dàng không dám truyền cho người khác. Cao Hàn cư nhiên liền cao cấp đao pháp đều có. Nguyên bản không dám loạn sinh tâm tư. Giờ khắc này lại nhịn không được sao động lên. Hắn nếu có thể được đến Cao Hàn cao cấp đao pháp, nói không chừng có cơ hội đột phá. Thực lực cũng sẽ bạo trướng một mảng lớn. Cao Hàn, ta biết ngươi đối Đường gia chủ người nhà ấn tượng không tốt. Nhưng ngươi phải tin tưởng. Ta theo chân bọn họ không giống nhau. Chúng ta có trực tiếp nhất huyết thống quan hệ. Ta sẽ không hại ngươi. Cường đoạt khẳng định là không có khả năng. Còn sẽ chọc giận Trung Ly ra. Đường Trấn Bình quyết định lợi dụng bọn họ chi gian còn có một tầng thân tình. Làm Cao Hàn một lần nữa tín nhiệm chính mình. Đến nỗi ngân tinh dịch. Hắn chính là cầm. Cũng không chiếm được thực tế chỗ tốt. Vẫn là bát thần đao. Học được. Liền vẫn luôn là chính mình. Hắn ở đánh cái gì chủ ý? Cao Hàn liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Cẩu không đổi được ăn phân thói quen. Bát thần đao, ta sẽ không dạy ngươi, càng sẽ không cấp Đường ra. Cao Hàn nheo lại nguy hiểm đôi mắt. Ta không ngại lưng đeo thí cữu thanh danh. Đường Trấn Bình thân thể một giới. Chờ Cao Hàn đi rồi, hắn mới phản ứng lại đây. Sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn vừa mới, cư nhiên bị Cao Hàn phóng thích sát khí kinh sợ ở, sao có thể? Hắn tu vi minh minh cùng Cao Hàn là giống nhau. Cao Hàn nếu biết hắn ý tưởng, liền có thể nói cho hắn. Tu vi giống nhau, không đại biểu thực lực giống nhau. Giống Đường Trấn Bình loại này đơn thuần dựa tài nguyên tạp ra tới tu vi. Cực nhỏ hạ vùng thiên tai chiến đấu. Chẳng sợ tu vi nhanh chóng tăng lên đi lên. Thực chiến năng lực cũng so cùng giai thường xuyên hạ vùng thiên tai chiến đấu người kém. Hắn đi vùng thiên tai số lần cũng không nhiều. Nhưng là lần đầu tiên đều sẽ ở vùng thiên tai đãi vài tháng. Thường xuyên giết chóc, bồi dưỡng ra tới sát khí. So đời trước đương sát thủ khi còn muốn nồng đậm. Đường Trấn Bình đệ nhất mặt bị hắn sát khí đằng nhiếp. Cũng là bình thường, chờ hắn thích ứng sau. Liền sẽ không. Nhưng thực lực vẫn là so ra kém hắn. Đến trường học, Cao Hàn đi tìm giáo sư Phạm. Từ đi Nhất Hào Thành, hắn liền không còn có hồi trường học thượng quá khóa. Số 2 thành xảy ra chuyện thời điểm, Bồng Lai cũng phái đạo sư đi chi viện quá. Tuy rằng có điểm hiệu quả, nhưng chết đi người chung, vẫn là có không ít Bồng Lai học sinh cùng đạo sư. Nghe nói, chết đi học sinh, có mấy cái là giáo sư Phạm học sinh, cũng coi như là hắn sư huynh. Bất quá so sánh với pháp khí học viện, luyện khí học viện muốn thiếu một ít. Tới rồi trường học, nghênh diện mà đến chính là một cổ náo nhiệt tân sinh hơi thở. Cao Hàn mới biết được, tân học kỳ khai giảng, năm trước cuối kỳ khảo thí, hắn là ở chủ vùng thiên tai vượt qua. Cổ bảo, R thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Đột nhiên nghe được có người ở kêu tên của mình. Cao Hàn vừa chuyển đầu, nhìn đến Viên Gia Thanh. Phía sau đi theo một đám người. Viên Gia cùng Trung Ly Gia hiện tại chính là chết thù. Mà Cao Hàn trên người cũng lạc thượng Trung Ly Gia ấn ký. Kẻ thù gặp mặt, chiếu, lý thuyết nên hết sức đỏ mắt. Viên Gia Thanh lại chỉ là lạnh lùng nhìn hắn. Cao Hàn, là học kỳ 1, không có tới tham gia cuối kỳ khảo thí. Xếp hạng vẫn là đệ nhất vị kia học trưởng sao? Đi ngang qua học sinh nghe được Cao Hàn tên, tức khắc phấn khởi lên. Là hắn, là hắn. Năm đó ta còn xem qua hắn ở năm nhất lôi đài tái. Vì cái gì hắn không tham gia cuối kỳ khảo thí? Vẫn là đệ nhất danh. Năm trước Nhất Hào Thành thủ thành chiến hiểu biết một chút. Lấy nhị đẳng thực lực, bị thương nặng hai đầu cao đẳng biến dị sinh vật. Chính là Trung Ly Trường Trạch cũng làm không đến a, chính là. Hắn không phải đệ nhất danh. Còn có ai là đệ nhất danh? Nếu hắn sinh ra sớm mấy năm, hiện tại nói không chừng đã có nhất đẳng tu vi, có thể cùng Tư Mã Diệp cùng Trung Ly Đình Châu ganh đua cao thấp, trở thành chúng ta Bồng Lai tam khối chiêu bài. Vây xem đám người nghị luận sôi nổi, có chạy tới xem náo nhiệt, có lại xúc cổ tránh ra. Hiện tại Cao Hàn, cách bọn họ càng ngày càng xa, hy vọng hắn đã không nhớ rõ quá vãng ân oán. Sau một hồi đi, Viên Gia Thanh đột nhiên mở miệng. Cao Hàn nhẹ nhàng nhướng mày nhìn nàng. Bốn phía đột nhiên an tĩnh lại. Viên Gia Thanh lại nói. Có người cùng ta không bằng ngươi. Ta không tin. Ta muốn biết. Chúng ta chi gian. Ai mới là luyện khí học viện đệ nhất nhân? Có dám hay không? Cùng ta phân ra cao thấp. Là cái nam nhân liền đáp ứng nàng. Đám người lặng im một lát. Có người hô một tiếng. Hay là không dám đáp ứng đi. Ta xem hắn chính là không dám đáp ứng. Thực lực của hắn là không tồi, nhưng đó là năng lực chiến đấu, cùng luyện khí năng lực chung quy không giống nhau. Nói những lời này người, không phải thân Viên Gia người, chính là Đường Gia người, là người sau khả năng tính khá lớn. Bởi vì Viên Gia Thanh mang đến người, chỉ là cừu thị nhìn chằm chằm Cao Hàn, cũng không có nói cái gì. Viên Gia Thanh tựa hồ không tính toán giải thích, chỉ là nhìn hắn nói. Ta thừa nhận ngươi thực chiến năng lực rất mạnh, nhưng ta không cho rằng ngươi luyện khí năng lực có thể cường đến quá ta. Cao Hàn không đáp, hỏi lại, ngươi hiện tại có thể luyện ra cái gì cấp bậc vũ khí? Viên Gia Thanh trầm giọng nói, hạ cấp linh khí, hữu cơ xuất thành công luyện ra trung cấp linh khí, có cơ hội. Đó chính là cơ hội thành công cũng không cao. Cao Hàn lấy ra một kiện trung cấp linh khí, trực tiếp ném cho nàng. Viên Gia Thanh theo bản năng tiếp được, đang muốn hỏi hắn có ý tứ gì. Vừa vào tay liền phát hiện đây là một kiện trung cấp linh khí. Đồng tử co rụt lại, người cũng có thể luyện ra trung cấp linh khí. Cao Hàn thong dong nói, đây là ta mấy tháng trước luyện ra tới trong đó một kiện. Còn có bao nhiêu kiện? Ta luyện ra trung cấp linh khí cơ suất 10 phó tài liệu chung, có thể luyện ra ít nhất 8 kiện. Không có khả năng. Viên Gia Thanh bị kích TH, ích đến thanh âm sắc nhọn vài phần. Nhìn đến nàng phản ứng lớn như vậy, Cao Hàn chưa nói. Cái này cơ suất là hắn cố ý hướng thấp nói. Kỳ thật cơ hội thành công so 8 phần còn muốn cao. Viên Gia Thanh cũng có thể luyện ra trung cấp linh khí, nhưng là xác suất thành công không cao. Nếu nói Cao Hàn 10 phó tài liệu có thể thành công 8 kiện, Nàng 10 phó tài liệu khả năng chỉ có một kiện, thậm chí càng thấp, trung cấp linh khí, không phải đơn thuần dựa thiên phú hai chữ là có thể giải quyết. Viên Già Thanh vẫn luôn là như vậy tưởng, nàng cũng không cho rằng chính mình thiên phú kém. Nàng tạm thời vô pháp tăng lên xác suất thành công, là bởi vì trung cấp linh khí quá khó, đến nỗi thượng cấp linh khí, đó là trong truyền thuyết đồ vật, liền càng thêm không dám mơ ước. Nhưng Cao Hàn nếu nhẹ nhàng là có thể luyện ra trung cấp linh khí, thượng cấp linh khí khoảng cách hắn còn sẽ xa sao? Cao Hàn lấy về chính mình trung cấp linh khí, đi lên ném xuống một câu, mặc kệ ngươi tin hay không, ta là thật không có hứng thú cùng ngươi so cái cao thấp. Ta hiện tại có càng chuyện quan trọng muốn làm. Nhìn đến Viên Gia Thanh đại chịu đà kích bộ dáng, vây xem người đã không có người lại kêu so một hồi. Cao Hàn thuận lợi đi vào giáo sư phạm văn phòng. Nghe nói ngươi ở trường học cổng lớn, đem Viên Gia yêu nữ đà kích tới rồi. Giáo sư phạm vừa nhấc đầu thấy là hắn, nửa điểm ngoài ý muốn cũng không có. Cao Hàn cười nói, trường học tin tức đều truyền đến nhanh như vậy sao? Người khác khẳng định không nhanh như vậy. Giáo sư phạm nói, Cao Hàn nhún nhún vai. Đạo sư, ngài biết chủ vùng thiên tai chỗ sâu trong tình huống sao? Tình huống như thế nào? Giáo sư phạm nghe hắn lời nói có ẩn ý, nhăn lại nghiêm túc mày. Cao Hàn vừa nghe liền biết hắn cũng không rõ ràng. Chính phủ cao tầng quả nhiên giấu thật sự khẩn. Liền giáo sư phạm cũng không biết sự. Phỏng chừng bồng lai đại bộ phận đạo sư đều không rõ ràng lắm. Liền không biết Khổng viện trưởng có biết hay không. Giáo sư phạm ngày thường đối hắn thực không tồi. Đạo sư nên tận trách nhiệm. Hắn đều làm được. Lần này lại đây, chính là tưởng nhắc nhở hắn. Làm bồng lai chuẩn bị sẵn sàng. Về Trung Ly lão gia tử vài vị đứng đầu cường giả. Đi chủ vùng thiên tai chỗ sâu trong. Đánh bất ngờ kia đầu biến dị sinh vật một chuyện. Chuyện này ta biết một chút. Bất quá không phải thất bại sao? Giáo sư phạm nói. Cao Hàn đem Trung Ly lão gia tử phát hiện dị trạng. Cùng với nhân loại gặp phải uy hiếp lớn nhất không phải biến dị sinh vật. Mà là đáy biển khả năng tồn tại nào đó đồ vật đều nói cho hắn. Người xác định. Giáo sư phạm nháy mắt nghiêm túc lên. Biểu tình nghiêm túc bức người. Ta cùng Trung Ly Đình Châu chuẩn bị đi bên trong điều tra một chút. Cao Hàn nói. Hồ nháo. Giáo sư phạm khiển trách một tiếng. Nơi đó mặt là tình huống như thế nào? Chúng ta cũng không biết. Nhưng cần thiết nguy hiểm thật mạnh. Bất quá kia đầu biến dị sinh vật là tự nguyện. Vẫn là không muốn. Là hảo. Vẫn là hư. Đều sẽ không thay đổi nó là nhân loại địch nhân kết quả. Người cùng Trung Ly Đình Châu tu vi mới rất cao. Liền muốn đi tìm chết sao? Chết thật ở nơi đó. Đừng hy vọng chúng ta sẽ cho các ngươi nhặt xác. Giáo sư phạm độc ác miệng trước sau như một. Cao Hàn lại cảm nhận được một tia ấm áp. Lão gia tử đã đồng ý. Giáo sư phạm nhíu mày. Hắn là thương đến đầu óc sao? Cao Hàn buồn cười. Chúng ta sẽ không xông vào. Ở bảo hộ an toàn tiền đề đi xuống điều tra. Kia cũng quá nguy hiểm. Mặt trên cư nhiên đều mặc kệ sao? Giáo sư phạm rất bất mãn. Cao Hàn trầm mặc. Giáo sư phạm sắc mặt càng ngày càng khó coi. Thật là hảo thật sự. Một đám đầu óc đều nước vào. Như vậy chuyện quan trọng. Cư nhiên chỉ dạy cho các ngươi hai người trẻ tuổi đi xử lý. Cao Hàn nhắc nhở nói. Tư Mã gia cũng sẽ phái cường giả chi viện chúng ta. Kia cũng quá ít. Người cùng Trung Ly Đình Châu đừng nóng vội đi. Chuyện này ta cùng trường học thương chí một chút. Người khác không muốn xuất lực. Bồng lai vẫn là nguyện ý, nếu không nữa thì. Ta và các ngươi đi. Giáo sư phạm bạo tính tình vừa lên tới. Hành động liền sấm rền gió cuốn. Lập tức đem chuyện này nói cho Khổng Lan Anh. Khổng Lan Anh lại làm hắn đừng động. Giáo sư phạm vừa muốn khai khí. Máy truyền tin kia đầu Khổng Lan Anh một câu liền tắt hắn lửa giận. Trung Ly ra hai cái tiểu bối. Ngươi thật cho rằng luân được đến ngươi tới nhọc lòng. Mặt trên cũng sẽ không đem quyền chủ động để lại cho Trung Ly ra cùng Tư Mã ra. Ngầm khẳng định cũng sẽ phái người đi. Đến lúc đó làm cho bọn họ ở bên ngoài chuyển vừa chuyển thì tốt rồi. Giáo sư Phạm chờ hắn nói xong liền thong dong cúp thông tin. Nghe được sao? Tới rồi nơi đó, đều có người đi đương dò đường thạch. Các ngươi đừng nóng vội đi chịu chết. Cao Hàn cười cười, nghe được, đạo sư, cảm ơn ngài. Giáo sư Phạm không kiên nhẫn mà vẫy vẫy tay. Cút đi, lần sau, hy vọng không phải nghe được ngươi, mà là nhìn thấy ngươi. Ta sẽ, Cao Hàn đi tới cửa. Nói xong câu đó liền đi rồi. Hắn ở Bồng Lai lưu lại truyền thuyết, lại mới vừa bắt đầu. Quảng cáo, cách chương.